13. Thích ở núi sâu. Người thích ở núi đều do đạo niệm không vững chắc. Tâm ưa thích núi chẳng thôi thì cái niệm chán trụ tòng lâm càng mạnh. Cũng có người hàng ngày bị những quy củ lăng xăng, những điều thấy nghe hay dở làm nhiễu loạn tâm. Hoặc đối với tọa hương, đi hương sức lực yếu kém, không đủ dụng công phu. Hoặc vì sự khai thị và điều chúng của ban thủ duy ma không hợp ý mình, hoặc vì hiềm khích với người nằm bên cạnh, hoặc vì công việc ruộng nương quá nhiều, hoặc vì điện đường quá khổ, chỗ chán quá nhiều, đủ thứ trở ngại thật khó hành đạo, nên muốn trốn đi vì có cái niệm ở núi. Một khi đến trong núi, có nhà không có giường, có chén không có gạo, có củi không có lửa, đến lúc ấy mới biết phiền toái còn hơn ở tòng lâm gấp bội. Còn có một hạng người ráng trụ tòng lâm đều là hình thức bề ngoài. Hàng ngày, mọi việc như treo bảng, gõ chuông, châm trà, xách nước, hương bảng, trúc bề đều ầm ầm kinh người. Khai thị của ban thủ nghe qua nổi giận, quy củ của Di Na nghe rồi tâm phiền. Suy nghĩ trăm kế không cách nào ổn, muốn trở về chùa tu, sợ an bên cạnh chê cười. Trụ tòng lâm khác thì e cũng khó được như ý. Tự nghĩ cái phiền của chùa tu, cái khổ của tòng lâm chẳng bằng đánh vào núi sâu, thế gian ít người nghe thấy. Người ở núi như thế chẳng phải thật gì đạo, ham thích an nhàn, lấy ở núi làm khoái chí. Phải biết có khả năng ở núi hay không, cần phải có sự căn cứ. Mấy điều tệ của sự ở núi người ta chẳng biết. Một, dẫu cho thấu qua trùng quan cũng khó khỏi cái nạn cướp giật, không có người giải cứu. Tôi trước kia sợ nhận chức sự của tòng lâm quá phiền phức nên trốn lên núi tịnh dưỡng. Đến khi hang núi ở được mấy ngày, bỗng nghe tiếng kêu khóc của am phía trên, liền chạy lên xem. Thấy một người bị cướp dùng dây trói thân, hình dáng rất thê thảm. Tôi vội mở dây trói cho người ấy, cậy hết đất bùn ra khỏi miệng, kéo hết bông vải ra khỏi lỗ tai, rồi vội nấu nước cho uống, người ấy mới thở được. Lại đỡ lấy tay chân, làm cho hoạt động, khiêng để lên giường, gần nửa ngày mới tỉnh. Hỏi lý do, người ấy kể: trước bị cướp dùng y phục trùm đầu đánh mạnh vào thân, rồi dùng dây trói, phải nằm dưới đất 2 ngày đêm. Tôi đi vào am xem mới biết đồ đạc đều bị cướp sạch, tuy bị đau khổ, song may mắn là chưa chết. 2. Thường có phụ nữ nghèo khổ dưới chân núi lên xin lương thực, khiến cho thánh giới khó giữ. 3. Lương thực không đủ ăn, cần phải xuống núi quá duyên một cách khổ sở. Người có phước thì đầy bao lớn, người vô phước thì túi nhỏ cũng trống không. Có thể bị đói một phen đến 8-10 ngày, khổ sở biết bao. 4. Có khi cùng với người ở núi lân cận biết hòa, đánh lộn với nhau đến chết cũng không có người cứu. 5. Có bệnh cũng không có thuốc, có thuốc cũng không có người săn sóc bệnh, có khi chết đến sình thúi cũng không ai biết. Xin người thích ở núi hãy suy nghĩ kỹ. 14. Nhẫn nại phiền toái. Người tham thiền cần nên củng cố hằng tâm, tâm luôn luôn không lay động biến đổi, cho nên gặp khó liền thối lui. Phải biết việc tham thiền lớn không gì bằng. Cái trọng yếu nhất của các việc thế gian chẳng bằng sự trọng yếu của tham thiền. Tại sao? Vì người thế gian hướng ngoại tìm cầu, người tham thiền thì hướng nội đi thẳng. Nhưng đó chẳng phải chân đi, chẳng phải thân đi, cũng chẳng phải tâm đi, chỉ đề khởi một câu thoại đầu: tâm tâm tham, khắc khắc tham, miên mật tham. Việc đi đường mỗi bước cách một khoảng, còn việc tham thiền miên mật đến nỗi tìm chỗ trống để cắm một cây kim cũng không có, vì có thể sanh ra thế gian. Chỗ hành của người tham thiền một mảy may gì cũng không cho có. Cái hành như thế phải có cái hạnh nhẫn nại phiền toái. Giống như người đi trong rừng nhiều cây gốc hoặc nhiều cọp beo, chưa từng có ai đi qua. Nay ta muốn dũng mãnh tiến tới, giữ tâm bình tĩnh còn khó đi qua, huống là trong tâm cảm thấy khó đi. Ý muốn dội gấp, càng đi càng thấy khó, thật chẳng dám đi, cho đến trùng chân thối bước. Nhưng người hành đạo phải mạnh dạn đến độ không đi thì không được. Cũng như những người biết cách dụng công khéo léo, trước tiên phải rõ nơi cảnh giới của tự tánh vốn là tiêu diêu, vốn là tích ý, vốn là tự tại, vốn là vui vẻ. Cho đến hang ổ của lục đạo luân hồi cũng đều như thế. Nay người thâm thiền muốn về nơi tiêu diêu tự tại của tự tánh, nhưng không thấy đường cũ thì làm sao về được? Nay có một diệu pháp, tức là tham câu thoại đầu. Cái khổ hạnh tham câu thoại đầu tức là nhẫn nại phiền toái. Chúng ta hôm nay quyết định muốn về nhà thì phải ôm chặt thoại đầu, kiên trì nhẫn nại, lâu ngày sẽ thành thuần thục rồi thành thói quen. Cho đến bảo đi làm việc khác cũng không biết làm, chỉ biết làm một việc là nhẫn nại phiền toái. Chỗ hành như thế lâu ngày thì đại địa cũng không đủ để hành, hư không cũng không đủ để hành. Hễ đi liền xong, đến đây một đánh đập bể vô minh, một chân đá ngã tình thức, mới biết nhà mình chẳng lìa đường này, đường này tức là nhà mình, vui mừng biết bao. 15. Chẳng trọng tu huệ. Việc tu huệ rất là trọng đại. Người khắp thế gian chỉ có thể nói là thông minh, chứ không được nói là trí huệ. Sao vậy? Phải biết trí huệ cho tâm tu, thông minh từ cảnh được. Từ tâm điểm ngộ tâm thì trí huệ sáng, từ cảnh nghiên cứu cảnh thì thông minh phát. Chẳng những người đời chưa từng tham cứu tâm, mà ngay cả chúng ta trụ ở thiền đường là người mang trách nhiệm tham cứu tâm, còn chưa tham cứu tâm, chẳng phải là khó ư? Phải biết thần thông chẳng bằng trí huệ. Một hôm, Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp. Các vị đệ tử có thần thông như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất cùng đi theo Phật. Lúc Thiêm Dương khai tiệc cúng dường Phật, các vị tôn giả ra ngoài du lãm trở về tìm Phật. Phật cùng Thiêm Dương dạp tiệc. Các A-La-Hán chẳng nhìn ra Thế Tôn vì Phật dùng thần lực tự biến hình giống như Thiêm Dương. Một Liên đến gần nhìn cũng không biết, cho đến Phạm Thiên nhìn cũng không ra. Lại đi đến thế giới phương khác tìm Phật cũng chẳng thấy. Các đại A-La-Hán bàng hoàng bên tòa, không biết phải làm sao. Ngài Xá Lợi Phất là người đã được tôn xưng là trí huệ bậc nhất, bàn với các A-La-Hán rằng: Một Liên thần thông bậc nhất còn chẳng thể nhìn ra Phật, tôi có một cách chắc có thể nhận ra. Phật cùng Thiên Dương thân tướng chẳng khác, chỉ có ánh mắt chẳng đồng. Các ông hãy nhìn thẳng lên xem, mắt Phật không lay động, ung dung hòa nhã, còn mắt của Thiên Dương loạn động, tay chân bối rối. Các A-La-Hán xem qua như thế mới dám gần Phật, lại bị Phật quở trách. Dẫu cho các ông thần thông quảng đại chẳng bằng trí huệ sáng suốt, người chẳng trọng tu huệ nên tự biết hổ thẹn. Than ôi, trái giác hợp trần, mê chân theo vọng, nhẫn quấy làm phải, theo ác bỏ thiện, các thứ khổ não đều do ngu si mà ra. Phải biết trí huệ là lợi khí phá ngu. Ngu thì từ sáng vào tối, huệ thì từ tối vào sáng. Từ sáng vào tối thì luân hồi trong lục đạo, trả nợ trong tam đồ. Từ tối vào sáng là từ phàm đến thánh, chứng đại niết bàn. Gần đây, người trụ thiền đường lại không có chí liễu thoát sanh tử, cũng không có tâm tu trí huệ, chẳng đau xót ư? Nếu quả là người có chí đối với đạo, quyết định trọn đời này chẳng làm việc khác, chẳng tu pháp khác, chuyên tu tham thiền, lấy ngộ làm kỳ hạn. Đời này chẳng ngộ, tiếp tục ở các đời sau. Cho đến trong cuộc sống hàng ngày không có hai tâm, không có việc gì khác nữa, còn có hai điều khẩn yếu là: một, đời này năm 30 năm hành đạo, chẳng ngộ cũng chẳng hành pháp, bằng không thì tự bỏ dở nửa đường. 2. Tham thiền đến già, già rồi bệnh, bệnh mà chết cũng chẳng quên một niệm tham thiền. Dù kiếp này chưa ngộ, kiếp sau chắc chắn là một nghe ngàn ngộ. Như người đi đường đến nhà mới thôi, nấu cơm đến chín mới thôi, ăn cơm đến no mới thôi, vọng tưởng nổi đã mới thôi, ngủ say cho đến tỉnh dậy mới thôi, con người sống đến chết mới thôi, chúng sanh đến thành Phật mới thôi, dụng công đến khai ngộ mới thôi, liễu sanh tử đến chứng niết bàn mới thôi. Thử hỏi, từ xưa đến nay, mục đích là muốn làm người ở trong tối hay ở trong sáng? Than ôi, đau đớn thay, lại hỏi, từ lúc sanh ra đến bây giờ, lấy thân làm người hay lấy tâm làm người cần phải xét kỹ. Người hành đạo chỉ cần siêng năng tham cứu, không có kỳ hạn trước sau. Một mai triệt ngộ, bổn lai diện mục là người này, bổn địa phong quang là chỗ này. Từ đây khóc to ba ngày, kêu oan mấy bữa, khổ thay, tại sao trước kia mê muội quá vậy? Người hành đạo đời đời kiếp kiếp, trừ cái tu huệ nghiệp này ra, tất cả đều là hành suy nghiệp. Cho nên nói, tu phước chẳng tu huệ như bạch tượng đeo chuỗi ngọc là vậy. 16. Chẳng muốn thường trụ. Thường trụ, ở mãi thật là khó làm, như chỗ rạp hát rất làm vui vẻ hấp dẫn. Ở 10 ngày, 20 ngày còn lưu luyến, chứ ở lâu thì cũng chẳng chịu nổi. Sao vậy? Chỗ không vừa ý, khó trụ là lẽ đương nhiên. Tại sao chỗ vừa lòng mà cũng chẳng thể thường trụ? Trong đó có việc kỳ đặc mà phàm chẳng thể hiểu, thánh chẳng thể hội. Kỳ đặc ra sao? Một niệm ban đầu của chúng ta y vào gốc vô trụ mà sanh huyễn trụ, như chẳng thể thường trụ, là chẳng phải hiện tại, chẳng thường trụ. Thế giới có tướng thành, trụ, hoại, không. Con người có tướng sanh, già, bệnh, chết. Tâm có tướng sanh, trụ, dị, diệt, đều chẳng phải tướng thường trụ. Mọi người đều theo tướng này sanh, theo tướng này diệt, chẳng thể nào chạy ra khỏi tướng này một bước. Cho nên nói, pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Ngộ được tướng này, tất cả các tướng thảy đều thường trụ. Người tham thiền trước tiên lập ba hạnh, đến chết cũng chẳng đổi dời. Tự có thể phát minh sự chân thật thường trụ. Ba hạnh là: 1. Trụ chỗ này thì chỗ này phải là thường trụ. 2. Trì pháp này thì pháp này phải là thường trụ. 3. Chuyên tâm này thì tâm này phải là thường trụ. Có ba thứ thường trụ này chẳng đổi dời. Thật là chuyển sanh diệt thành tịch diệt, chuyển khó trụ thành thường trụ vậy. Hiện nay dù trụ lâu thiền đường mà vẫn bất an muốn đi nơi khác, bệnh ở tại chỗ chưa thấu được cái đạo an ổn lâu dài. Chẳng muốn thường trụ là lý đương nhiên. Đầu tiên do chỗ việc khó quá, cho nên chẳng như ý mình, lại theo quy củ phép tắc phiền toái, thân tâm khổ nhọc, ngủ nghỉ thất thường, ngữ ngôn khó hiểu, bệnh kính phát tác. Ban ngày không có thì giờ nghỉ ngơi, ban đêm ngủ không thẳng giấc. Lại nói, người này đối với tôi không có duyên, người kia đối với tôi có chướng ngại, đủ thức bức bách khiến cho chẳng muốn trụ. Nếu có thể quay đầu chịu khó trụ 5-30 năm, thân tâm thanh tịnh an vui, càng ngày càng được sự lợi ích của chánh pháp, nhân duyên thuần thục, mọi việc tốt lành, niệm hướng ngoại dứt sạch, trong tâm chẳng động, lúc ấy mới hận trước kia tại sao có niệm muốn bỏ đi, may sao chưa theo vọng tưởng xoay chuyển. Như vậy càng thêm tinh tấn gấp bội, lập nguyện quyết tử tu hành, thà chết chứ không còn vọng động. Tóm lại, nếu niệm hướng ngoại cho là tốt, lâu ngày tâm ắt cũng hướng ngoại, thì cái niệm hướng trụ tòng lâm cũng tự quên. nếu có thể đem cái việc hướng ngoại cho là xấu, là rất độc, là hầm cầu, là địa ngục, là tạo tội, là phá giới, là hại mình để đối trị, thì cái tâm hướng ngoại tự dứt, cái niệm thường trụ tự móng khởi. Xin những người vọng động hãy nghĩ tất cả Phật sự của thiền đường có rất nhiều điều tốt. Nói, đánh tôi là trừ nghiệp chướng cho tôi, nạt tôi là dẹp tập khí cho tôi. Dẫu cho chịu khốn khổ nhiều hơn nữa cũng đều là trợ giúp đạo niệm cho tôi. Dù điều tốt hay không tốt cũng đều cho là tốt, vì tâm tự an nhiên chẳng còn vọng động. Cách đối trị này rất là trọng yếu. 17. Dễ phạm quy củ. Như người xưa vẽ vòng tròn dưới đất làm ngục tù, nghĩa là người phạm pháp bị quan bắt được, bắt phải đứng một chỗ, vẽ một vòng tròn xung quanh người ấy, chẳng cho người ấy ra ngoài một bước. Tòng Lâm lấy quy củ làm vòng tròn, năm 30 năm chẳng ra ngoài vòng tròn một bước, cũng là học cách của người xưa. Nếu phạm quy củ sẽ có cái lỗi phạm pháp. Vì sao? Vua Thuận Trị nói: ra vào nơi cửa sang, qua lại trong bảo điện, chuông đánh thượng điện, bản gõ quả đường, chẳng cày cấy mà có cơm ăn, chẳng giật giải mà có áo mặc, mọi thứ sẵn sàng, các điều dư ý. Lại nói: trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, chẳng bằng ông Tăng nửa ngày nhàn. Đúng thay lời này. Như vậy, thân ở chỗ lìa trần, tâm phan duyên đại pháp, người đời bận rộn chỉ vì một đời này, chúng ta thanh nhàn đều vì mãi về sau. Người đời cả đời bận rộn là vì người khác, còn chúng ta cả đời bận rộn là chính mình, há chẳng sướng thay? Thọ dụng như thế lại phạm quy củ, cho nên nói có lỗi. Mới trụ thiền đường thân tâm chưa quen, quy củ chẳng hiểu, phạm thì có thể răn dạy. Nếu trụ lâu năm, hoặc là hàng lão tham, hoặc đã từng trụ tòng lâm ở nơi khác mà còn phạm quy củ, thật là người xấu của pháp môn. Người trụ tòng lâm giữ quy củ theo chúng hành đạo, nếu phạm quy củ thì chẳng cho nhập vào tăng chúng. Người giữ quy củ thì tâm địa khoan nhàn, tất cả tự tại. Kẻ phạm quy củ thì thân tâm bất an, gặp nhiều sanh phiền. Người giữ quy củ ai thấy cũng hoan hỷ tán thán, làm phép tắc cho tòng lâm, làm gương mẫu cho trời người. Kẻ phạm quy củ ai thấy cũng chán ghét, xa lìa, chắc chắn khó trụ lâu, đi đâu cũng bất an. Người giữ quy củ Phật tổ vui mừng, kẻ phạm quy củ quỷ thần tức giận. Người giữ quy củ là pháp khí làm hương thạnh tòng lâm, kẻ phạm quy củ là người xấu phá hoại tòng lâm. Phải nghĩ, người phạm quốc pháp nặng thì bị tử hình, phạm gia pháp nặng thì bị phạt thân, phạm pháp tòng lâm nặng thì bị trục xuất. Đó là lý đương nhiên, không chút sai chạy. Phải biết chính mình nghiệp nặng, thế nào cũng có cái lỗi trái pháp. Cho nên thường lập thệ rằng: thà bị người chặt đầu móc mắt lôi đi, chứ tôi chẳng chịu phạm pháp tòng lâm. Nếu quả thực y theo thể nguyện này, chẳng những thân mạng được cứu, mà huệ mạng cũng được cứu, cha mẹ sanh vào ác đạo cũng được cứu. Vậy thì dễ phạm đổi lại thành dễ giữ. 18. Hỷ xả tất cả. Hai chữ hỷ xả là việc của Bồ Tát. Người trụ tòng lâm đối với chữ xả e rằng thái quá. Sao vậy? Từ khi sanh ra cho đến ngày nay có ruộng vườn đầy đủ, có công danh phú quý, có quan tước phẩm vị, có vợ, có con, tất cả đều đã xa lìa không còn nghĩ đến. Mặc đồ tu sĩ thọ giới cụ túc, xả bỏ tục gia, ở trong tăng chúng an trụ chùa chiền hoặc ở hang núi. Những sở trường đặc biệt, học thuật hay ho trước kia đều chẳng màng đến. Chẳng những đại xã tục gia, cho đến tăng tục đều xã. Tăng tục đều xã mới được gọi là xã hết tất cả. Nay nói hỷ xã thật là khó hiểu. Người xưa nói: chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Chẳng hiểu người này phát nghi, điềm gánh nên đi, giữ nghi tình. Người tham thiền như thế nếu được lãnh hội ngộ mới thật phù hợp với sự đại xả của thiền tông. Người chẳng được cái xả này thì trong hàng ngày thượng điện thì xả chân, quả đường thì xả tay, mặc áo thì xả thân, ăn cơm thì xả miệng, bị một gậy đánh thì xả tâm giận, bị một tiếng hét thì xả niệm sợ, nghe tiếng khen thì xả vui mừng, nghe người chê thì xả bực tức, đều gọi là đại xả. Lại tham thoại đầu thì xả công phu, bỏ trống qua thì xả thời gian, ở chúng đông thì xả nhiều người, trụ tòng lâm thì xả xứ sở, giữ quy củ thì xả người khác, phạm quy củ thì xả chính mình, cũng gọi là đại xả. Lại nữa, nói hỷ xả là khi chưa vào thiền đường, đối với các thứ mão, nón tốt, các thứ y áo, ngoạ cụ, khăn lau tốt, các thứ giày dép tốt, vớ bằng tơ lụa, các thứ đồ trang sức như cà ráp vàng, đồng hồ đeo tay, bình trà, bàn chải răng bằng xương, kem đánh răng loại tốt, kem thoa da, ống điếu hút thuốc, kịch bản, tiểu thuyết, bạn đánh bài, bạn ăn nhậu, đều xả sạch trơn, chỉ lưu lại một nhân cách thanh tịnh, một bộ mặt không lỗ mũi, đến trụ thiền đường mới đúng là hỷ xả. Chính phát tâm dũng mãnh. Việc phát tâm này là người dẫn đường cho thế gian và xuất thế gian. Bằng không, chẳng những Phật đạo khó thành mà địa ngục cũng dễ đọa. Sao vậy? Người đời trồng bông vải, trước tiên phải gieo giống, nhổ cỏ, tưới nước, sau mới thu hoạch được bông vải, rồi kéo thành chỉ sợi, siêng năng dệt mãi mới thành ra vải. Từ một hạt giống cho đến khi thành một chiếc áo, biết bao là khó khăn. Qua đó có ba điều quý báu mà người đời không dễ gì biết. Thứ nhất, hạt giống lấy ruộng làm quý báu. Thứ nhì, vải lấy chỉ sợi làm quý báu. Thứ ba, con người lấy quần áo làm quý báu. Do ba điều quý báu này làm cho người đời phải dũng mãnh phát tâm, bằng không thì bỏ dở nửa chừng. Một điều quý báu còn khó được, huống là muốn được cả ba. Vậy không phát tâm thì để thân thể lõa lồ sao? Cũng vậy, người xuất gia thọ giới cụ túc, cầu thầy hỏi đạo, ở tòng lâm quy củ, tuân lời dạy, bị đánh hương bản, chịu cay đắng, chịu nhẫn nhục, lập đạo niệm, thỉnh pháp yếu, dùng công phu, được chân nghi, khai đại ngộ, từ một phàm phu thành một thánh nhân, trong đó trải qua muôn phần rèn luyện khó khăn. May mắn được ba điều quý báu cũng không dễ gì biết. Thứ nhất, con người lấy tăng làm quý báu. Thứ nhì, tòng lâm lấy quy củ làm quý báu. Thứ ba, triệt ngộ lấy dụng công tham thiền làm quý báu. Cũng do có ba điều đáng quý báu này mà không thể chẳng dũng mãnh phát tâm, bằng không thì thành kẻ phàm phu. Một điều quý báu chẳng được thì chư tăng làm sao tồn tại chốn tòng lâm. Lại, người hành đạo tất cả đều phải tinh tấn. Người bào hương có vọng tưởng, ta bào hương có công phu. Người tọa hương có hôn trầm, ta tọa hương không tạp niệm. Người qua lại có nói thì thầm, ta qua lại không có mình người. Người nằm ngủ có vọng tưởng, ta nằm ngủ không có giường niệm. Người bỏ thời giờ qua xuông mà không hay biết, ta bỏ thời giờ qua xuông thì thấy hổ thẹn. Người dụng công phu có gián đoạn, ta dụng công không có thân tâm. Người dụng công có biết đông hà, ta dụng công quên cả tháng ngày. Người dụng công chấp tinh tấn, ta dụng công không biến nhát. Làm được như thế là đại tinh tấn, là thật phát tâm dũng mãnh, thì làm sao người này chẳng đạt đạo? 20. Thân tâm quen thuộc. Thân tâm vốn không có lạ quen. Lạ quen là do việc của thân làm, cảnh của tâm duyên. Thân lạ là việc làm của thân chưa được làm nhiều, lâu lâu mới làm thì khó được quen, cho nên gọi là lạ. Từ lạ tập lâu ngày, mài dũa, mài hoài, nhiều cách lựa lọc, nói làm liền làm, tay tự nhiên làm, trước sau nhất như chẳng còn do dự, đây gọi là thân quen. Tâm lạ là cảnh sở duyên của thức chưa thấm vào tâm, bỗng muốn nhớ lại mà mờ mịt không biết, cũng gọi là lạ. Từ lạ quân tập lâu ngày, nhớ nghĩ sâu xa, lại thêm xét nét, hễ tưởng đến liền hiện, nói đến liền biết, đây gọi là tâm quen. Thân tâm tuy quen nhưng cũng còn có khi quên. Tập cho thêm quen thuộc trở thành thói quen, trải qua vạn kiếp cũng chẳng quên. Ở chỗ muôn ngàn sai biệt cũng chẳng đồng, nắm được liền dùng, nước đến thì thành dòng. Thân làm đi làm lại không còn sai lầm, tâm tư lự muôn ngàn không còn sơ sót, đây gọi là thân tâm quen thuộc. Như người đến Đồng Lâm tham học, mới vào thiền đường, mờ mịt không hiểu quy củ, việc phải làm của thân từ trước đến nay chưa từng thấy qua, bỗng bị ép buộc phải làm thì khó làm được quen. Nếu có thể khổ tâm khổ chí, cẩn thận để tâm tìm hiểu kỹ càng mọi việc, học tập ghi nhớ càng ngày càng tinh thông, thì dần dần từ lạ trở thành quen. Chính ngay lúc học quy củ phải đem toàn thân để ở trên việc làm, chẳng nên sáng siêng năng chiều lười biếng, lập chí quyết định thà chết chứ chẳng lìa pháp này. Người có chí này chẳng những việc quen mà thân cũng quen. Lại như người mới học tu thiền, từ trước đến nay chưa từng dùng công phu, một khi đề khởi thoại đầu không biết làm sao hạ thủ. Nếu có thể đối với pháp này lập chí thà chết chứ chẳng lìa, đem hết thân tâm tận lực xông vào, chỉ biết có pháp chẳng biết có tâm, như vậy lâu ngày chẳng những pháp quen mà tâm cũng quen. 21. Chẳng tin tham thiền. Chẳng tin có hai. Thứ nhất, thường nghe người ta nói thiền tông quá cao, người trung hạ căn không thể nào tu được. Dẫu cho tu được cũng khó khỏi đền trả nghiệp đời trước đã dây, vẫn phải biến trâu biến ngựa. Ôi thật ngu làm sao. Người căn cơ cạn bị cơn gió phỉ báng này thổi rơi xuống biển. Hai chữ thiền tông còn không dám nói thì việc tham thiền đâu còn ai dám tin. Thứ hai, từ đã quyết chí liệu thoát sanh tử mà đến cửa thiền tông, lúc đến thì lặn suối trèo non, dầm sương dãi gió, cây đắng vô vàn cũng cam nhận chịu. Nay trụ thiền đường tâm nguyện thỏa mãn, dù trong hàng ngày quy củ chưa quen, thân tâm bứt rứt, lại còn phải chịu la hét ăn gậy của các chức sự rất là đau đớn. Từ khi trụ Tòng Lâm đến nay, không để ngày giờ trôi qua vô ích, tự nghĩ chuyên gì hành đạo mà ráng bỏ các duyên ngoài. Đã vì sanh tử nhẫn chịu đau khổ, dù đến chỗ chết cũng không từ nan. Đối với việc hạ thủ công phu, thường nghe thiền tri thức nhiều cách chỉ dẫn tham cứu thoại đầu, khẩn thiết khuyến khích để đi đến đại ngộ. Dùng tâm như vậy cũng khó dấy khởi nghi tình. Dù là một câu cũng khó đứng vững, nghiệp chướng quá sâu phải làm thế nào? Như trong túi áo mặc trên thân có của báo mà chẳng chịu tin, người chẳng tin tham thiền cũng giống như vậy. Nếu tin nơi thân mình có của báo thì dẫu cho chết cũng quyết phải tìm cho ra mới là xong việc. Người xưa nói minh châu trong áo từ chẳng tin, đâu cần hướng ngoại khổ công tìm là vậy. 22. Nghi pháp. Người tu hành chân thật vì đạo chịu khổ chịu đau đều chẳng màng đến. Đối với pháp môn tham thiền là pháp phải làm suốt ngày, Không ngờ một câu thoại đầu một thời gian dài chẳng đề khởi, thì dường như cảm thấy kinh an. Vừa đề khởi lên một chút thì phiền não liền nổi dậy, thân tâm khoảnh khắc cũng chẳng yên. Khi tỉnh thì như ngồi trên đống lửa, muốn đi ra ngoài giải buồn. Thêm vào đó, các vị chức sự thấy cử chỉ oai nghi của ta khiếm khuyết, bèn chỉnh lại, khiến cho tâm ta như lửa đổ thêm dầu, lập tức phẫn nộ tràn hông. Xét kỹ trước sau đều do đề khởi câu thoại đầu mà ra, nên chẳng ngại gì dùng pháp khác để thử. Ngày trước đã tin niệm Phật hoặc tin trì chú, bèn đem ra dùng lại thử. Một khi niệm danh hiệu Phật hoặc trì chú thì như nước tưới vào lửa, thật là mát mẻ. Do đây, đối với pháp tham thiền này lại càng cảm thấy nghi ngờ khó tin. Đã hết sức tham mà chẳng thể được nhập, đây đúng là lỗi của pháp vậy. Thử hỏi, ông thầy giáo hằng ngày thanh nhàn thân tâm khỏe khoắn, bỗng phải gánh đồ nặng khổ sở muôn phần. Có người hỏi ông ta, sức gánh đồ của ông như thế nào? Ông đáp, dạy học không đủ ăn nên phải gánh đồ nặng nề để sống, mà gánh chẳng muốn nổi. Chính đang lúc trù trừ bỏ gánh nặng xuống, rồi lại cầm quyển sách như cũ, so với lúc trước cảm thấy khoan khoái gấp bội. Người có tri thức mới hỏi, muốn có ăn không gánh không được, sao chẳng từ từ đưa đẩy, lâu ngày cái khó tự hết. Người nghi pháp hãy suy nghĩ điều này. Nay đặc biệt giải thích một chữ nghi, bằng không ác sanh lầm lẫn. Cũng như tham câu, khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Chẳng biết mình là cái gì, muốn rõ bổn lai diện mục của mình mà không hiểu được thì phải sanh khởi thắc mắc. Tại sao muốn hiểu mà hiểu không được? Lúc ấy trong tâm tự nhiên mống khởi nghi tình. Có nghi tình tức là tham thiền vậy. Những đoạn văn sau nói hai chữ công phu tức là nghi tình, chẳng cần lặp lại nữa. Thế nên biết nghi người nghi pháp là hồ nghi, còn cái nghi này tức là công phu tham thiền, cũng gọi là chánh nghi vậy. 23. Nghi người. Người dụng tâm ở thiền đường, ban đầu y theo lời dạy của người, nhận sự chỉ dẫn, nghe người khai thị, hiểu được phương pháp, y theo đó mà làm, chẳng dám thiếu sót một chữ, chẳng dám khinh thường một lời, xem đó như pháp bảo, kính đó như Phật sống. Sáng lễ bái, chiều nghe dạy, suốt ngày không chút lười mỏi. Sự ân cần kính người, trọng pháp thật khiến cho người tin. Đến khi thực hành lâu ngày, pháp đã được trao, tự cảm thấy sự chỉ dạy của người này rất đích xác, còn lời giảng của người kia dường như chẳng đúng. Vì thấy có đúng có sai nên trong tâm sinh ra nghi ngờ, chẳng biết người nào đúng người nào sai. Lại nữa, hoặc lời giảng trước kia lúc mới dụng công thì đúng, dụng công lâu thành sai. Hoặc pháp của mình dụng công thì phù hợp với kinh Phật, lời tổ, nghe lời người giảng chẳng những không đúng với chỗ dụng công của mình, mà còn rất khác xa với lời Phật tổ. Do đó, cái niệm nghi người càng sâu, cái tâm tin mình càng lớn. Lại nghe người ngoài nói người kia khai đại ngộ rồi, hoặc đã phá bổn tham, hoặc khai tiểu ngộ, đích thân nghe thì trái lại chẳng bằng mình. Hoặc thấy mấy người ấy trong cuộc sống hàng ngày đều không có hành vi khai ngộ, mà dường như còn tập khí nhiều. Do đó, đến lúc người ấy khai thị, chẳng phải ho hen ngăn trở thì đổ thừa bận việc chẳng đến nghe. Hoặc nghi người ấy không xứng đáng làm thầy mình, đến giờ người ấy giảng thì trốn tránh ra ngoài chẳng về. Hoặc sợ người ấy khiển trách mà giả bệnh tạ từ. Cái lỗi nghi người thật chẳng phải ít. Thử hỏi, ông muốn đến nhà ắt phải tìm đường về. Sự sai biệt ở giữa đường phải hỏi người đã đi qua. Đã chỉ đường rồi, đi phải do mình. Thiện trí thức chỉ có thể chỉ đường chứ chẳng thể đi giùm mình được. Nay đường chánh chẳng đi mà lại nghi người chỉ đường tầm bậy, đâu nên như vậy. 24. Toan tính thối lui. Người tu hành bị có cái nghi người, nghi pháp, thường thầm giận, tức rằng: tuy nhiều năm phát nguyện, nhiều năm lưu tâm mà vẫn chưa dám quyết định đến ở Tổng Lâm, lại còn nghĩ mình không đủ sức tọa hương nên ở nhà tập thử trước. Tọa hương dài thì đau chân cảm thấy sợ, tọa hương ngắn mới cảm thấy vui. Khi tập thử xong, dẹp y phục ngày thường, thay áo tay rộng, sửa soạn hành lý, y bát và những vật cần dùng, chọn ngày khởi hành. Bỗng nghe quy củ của Kim Sơn khó, sợ đến đỏ mặt. Lại nghe Cao Mân tọa hương lâu, trong tim đập mạnh, tiếng thoái hoang mang, thật khó quyết định phải đi nơi nào. Nay may mắn đã đến đạo tràng, tu pháp liệu thoát sanh tử, đã học được pháp rồi mà không trọng pháp, lại xem người cấp trên, người khó vừa ý. Nghe pháp thì tâm phiền, nghe tiếng thì niệm động. Chẳng những duyên pháp chưa kết mà duyên người cũng không. Muốn trốn đi chỗ khác để thân cận bậc cao nhân, nghĩ đi nghĩ lại cũng khó quyết định. Tôi nói, dẫu cho ông chạy đến chân trời chỉ nhọc công vô ích. Thật ra, nói đến việc cầu cao nhân, người xưa thấy bầy vịt trời liền ngộ đạo. Bầy vịt trời là cao nhân. Muốn cầu đại pháp, người xưa nghe tiếng chuông liền ngộ đạo. Tiếng chuông tức là đại pháp. Cái đại của đại pháp, cái cao của cao nhân chạm mặt đều là nó, đâu nên toan tính thối lui ư? 25. Biết sám hối. Người hành đạo ở thiền đường chưa được chân tham, nghi pháp, nghi người đều do tự cao tự phụ, ông chẳng nghe ư? Người thế gian và người xuất thế gian không có ai bằng Phật, pháp thế gian và xuất thế gian không gì hơn kinh. Lúc Phật ra đời, người có duyên với Phật đều được Phật độ, người có duyên với pháp có thể theo pháp tu hành. Cái pháp của Phật đích thân thuyết cần phải tùy thuận nhân duyên. Cho nên Phật có ba điều chẳng làm được là: thứ nhất, định nghiệp chúng sanh chẳng thể chuyển. Thứ nhì, chúng sanh không có duyên chẳng thể độ. Thứ ba, số lượng của chúng sanh chẳng thể biết. Nay ông là người gì? Người còn ở địa vị học đạo mà chẳng biết sám hối tự trách ư? Cái tội khinh pháp, cái lỗi phỉ báng thiền tri thức, cái ngu thối đạo, ăn năn hối hận đâu kịp. Cần nên ở trước Phật lập lại thệ nguyện, lập chí hướng mới. Cái pháp đang hành quyết tử thực hành, người đáng thân cận quyết tử thân cận, cái lỗi thối lui quyết tử sửa đổi. Thà giữ đạo mà chết chứ chẳng nên thối đạo mà sống. Dù cho Phật tổ đích thân bảo ta chẳng tin pháp, bảo ta chẳng tin thiền tri thức, bảo ta thối đạo tâm, làm cho ta nát xương như tro bụi thì được, chứ bảo ta chẳng tin thì không thể được. Thì cái đạo biết sám hối được viên mãn vậy. 26. Biết hổ thẹn. Hổ là không cô phụ người, thẹn là không cô phụ mình. Cô phụ người là làm cho người thiền mắc cỡ, chê cười người có sở trường, khinh khi người có liêm sĩ, phụ lòng người có ân đức. Phụ mình là làm cái nhân sai lầm, tham cái quả hư vinh, làm hỏng cái thiện của mình, chôn vùi cái khả năng của mình. Nếu người mà bên trong không thẹn với mình, bên ngoài không thẹn với người, thì đó là người tự trọng vậy. Phàm tất cả việc phải hành theo chánh hành, phải làm theo trung đạo, xả thân vì người, cứu người nguy khốn, rộng lượng đối với người, khen người có đức độ, hiển dương điều hay của người, che giấu điều dở của người, chẳng mang đến điều hại cho mình, chỉ cầu người khác được lợi. Cho đến công phu được nhập chỗ thâm sâu, phải biết ơn dạy bảo khuyến khích của thầy bạn, lấy tan xương nát thịt mà báo đáp. Chẳng những chẳng hổ với người, mà thật cũng chẳng thèn với mình. Thường thường người không biết hổ thẹn, dù được nghe pháp thâm sâu, được sự giáo dục kỹ, được lợi ích rộng lớn, nhận được ân huệ nhiều, ngẫu nhiên thấy thầy có chút không toại lòng mình, liền trở mặt phản đối, xem như kẻ thù, âm mưu tìm cách ly gián, xúi dục chống nghịch, đến nỗi tổn thương danh dự. Trái lại chẳng biết ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Như vậy quỷ hoại già lam, ngỗ nghịch sư trưởng, tội lỗi lớn lao không gì so bằng. Tất cả đều từ không biết hổ thẹn mà ra. Phát khởi lòng tin. Kinh nói: lòng tin là nguồn đạo, là mẹ công đức, nuôi dưỡng tất cả thiện căn. Thành Phật làm tổ chẳng phải do lòng tin thì khó thành. Biến trâu biến ngựa chẳng phải do lòng tin thì khó nhập vào bụng trâu bụng ngựa. Lòng tin là cửa của các điều thiện, cũng là cửa của các điều ác. Người đời đối với việc tin tâm hiểu lầm chẳng ít. Đã nói tin tâm, trước tiên phải biết nguồn gốc của tâm, lấy gì làm tâm, diện mục thế nào. Tại sao tin tâm? Người thế gian chỉ tin tất cả ngoài việc tâm mà xưa nay chưa tin tự tâm. Người thường nói tin tâm, giả sử bị người hỏi: ông đã tin tâm, ắt biết tướng của tâm, thấy nó là vật gì, xin nói ra coi. Người nói tin tâm, thình lình bị hỏi, cứng miệng không đáp được. Tâm còn chẳng biết thì lòng tin từ đâu mà có? Sự lầm lạc sâu xa này chẳng phải chỉ mới ngày nay. Hoặc thấy việc nào đó nổi tâm, ưa thích, chẳng gọi là tin tâm, chỉ gọi là tin việc. Đem sự tin việc cho là tin tâm, ấy chỉ là giả tin tâm. Chỉ có người của thiền tông, chỗ giảng chính là tâm, chỗ tham chính là tâm, chỗ nói chính là tâm, chỗ dụng chính là tâm, chỗ mê chính là tâm, chỗ ngộ chính là tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào, chỗ nào đều chẳng rời tâm, cho đến trực ngộ tánh lý cũng là tâm. Ngộ rồi thì tâm không thì tính tự tịch. Tính tịch tức là tâm không, vậy khắp mặt đất đều là tâm, cả hư không đều là tính. Tính tâm bất nhị, quăng quả đất lên phương trên. Bất nhị tính tâm, ném hư không xuống phương dưới. Người học đạo tin được tâm này, đối với những việc thế gian đều không đáng kể. 28. Nghe được lãnh hội. Người mới trụ thiền đường, tánh cứng tâm thô, trăm thứ sai biệt, chạm việc gặp người, nghe không vào lỗ tai, thấy cũng không quan tâm. Kẻ tánh cứng thì thân lỗ mãn, ví như đụng té người khác, tự chẳng biết lỗi. Hoặc ho khạc, xúc miệng, mạnh tay, nặng chân, tự mình khó nghe thấy. Cần phải theo chúng quân tập lâu ngày, tánh dần bình hòa, thân dần ung dung. Người tâm thô thì sự sáng suốt bị lấp bích, thấy tất cả việc khó nhập vào tâm, nghe tất cả tiếng khó để vào tai. Những việc đã nghe từ trước chất đầy trong bụng, nên tất cả việc khác một chút cũng khó lãnh hội. Hoặc người mới trụ thiền đường, tất cả mọi việc vội vàng chẳng kịp ghi nhớ, dẫu có ghi nhớ cũng khó lãnh hội. Thân tâm trụ lâu thì cuộc sống hàng ngày đối với công việc hoặc lời nói nghe qua có thể hiểu. Quân tu lâu ngày chướng thô từ trừ, nghe qua liền lãnh hội được. Người tâm duyên ngoại cảnh lăng xăng, lỗ tai ngăn cách với tiếng, đối với tiếng nghe chưa quen càng khó tương ưng. Nếu tâm để ý nghe, nghe lâu thành quen, nên tiếng vừa chạm vào tai thì âm tự thanh, nghĩa tự rõ. Trong thiền đường nghe giảng khai thị cũng giống như vậy. Pháp thế gian và xuất thế gian, nếu kẻ nghe không vào lỗ tai thì cũng như không nghe. Còn loại người nghe lãnh hội được thì tăng cường tính tâm, về sau có thể khai ngộ. Người xưa có nói, một nghe ngàn ngộ là vậy. Lại nói nghĩa cạn thì dễ biết, lý sâu thì khó hội. Người có thể ở thiền đường 30 năm xa lìa trần cấu, đối với Như Lai thiền, tổ sư thiền, chẳng nghe cũng tự có thể lãnh hội. 29. Thấy có tương ưng. Tương ưng có hai: cùng đạo tương ưng, cùng tình tương ưng. Cùng tình tương ưng Một chữ tình phạm vi rất rộng, mười phương Phật tổ là hữu tình, loài sâu bọ hàm linh là hữu tình, thiên đường địa ngục là hữu tình, đất đai hư không là hữu tình, sỏi đá gạch ngói là hữu tình, hữu tình vô tình là hữu tình, có sự tương ưng với vô tình tức là hữu tình. Tức sanh lục đạo là hữu tình, người và phi người đều là hữu tình. Cùng đạo tương ưng, một chữ đạo phạm vi bằng với chữ tình. Tình lớn bao nhiêu thì đạo cũng lớn bấy nhiêu. Cùng đạo tương ưng thì lìa tình, cùng tình tương ưng thì lìa đạo. Tình với đạo đồng như băng với lửa. Nay người ở chốn tòng lâm, dụng công tuy có phần tương ưng, nhưng còn xa với đạo. Sao vậy? Vì giữ quy củ, dụng công phu, khai đại ngộ, liễu sanh tử đều thuộc về tình. Vậy thế nào là đạo? Không thấy có sự tương ưng và chẳng tương ưng mới được gọi là đạo. Người mắt chưa sáng, chưa ngộ, hãy chớ nên tự đắc. Lại nữa, lìa tục gia thì tương ưng với xuất gia, bỏ nghiệp chướng thì tương ưng với người hành đạo, bỏ tập khí thì tương ưng với công phu, bỏ phiền não thì tương ưng với thanh tịnh. Những tương ưng này mặc dù tốt, song chẳng bằng không tương ưng còn tốt hơn. Cần phải xét kỹ. Tự tánh bất nhị, có cái này tương ưng với cái kia là nhị. 30. Tự nguyện dụng công. Dụng công có hai: nhờ khuyên mà dụng công, tự nguyện dụng công. Nhờ khuyên mà dụng công, ban đầu dẫu người phát tâm đến trụ tòng lâm cũng chỉ mang cái hư danh, chớ chẳng có thực lòng. Giả hình thức bề ngoài, chỉ đến xem thử gia phong, tự biết thời gian trụ chẳng lâu, mong đi qua nơi khác làm đại nhân vật, nên suốt ngày chẳng màng đến việc khác. Sau này có người đồng đạo khuyên rằng: làm trụ trì chẳng thể liễu sanh tử, làm quốc sư chẳng thể liễu sanh tử, trụ danh sơn chẳng thể liễu sanh tử, làm quản chúng chẳng thể liễu sanh tử, chỉ có tham thoại đầu mới liễu được sanh tử, sao chẳng chịu học tập. Người ấy được sự khuyến khích, liền bỏ tất cả việc khác, chuyên lo hành đạo. Như vậy, đạo niệm vững chắc, dụng công miên mật, hốt nhiên đạp dở thiền sàng, ngộ, mới biết bậc thiền tri thức đều từ dụng công hành đạo mà ra. Tự nguyện dụng công, người đã ở tòng lâm trước tiên phải biết những điều phải làm hằng ngày, tất cả quy củ phép tắc, ăn gậy, bị hét, chịu các thứ, khổ đều là để thành tựu cho thân tâm người hành đạo. Nếu chẳng hành đạo thì chịu khổ đâu có lợi ích gì, cho nên biết, chẳng phải hành đạo thì không trụ tòng lâm. Như vậy, chăm chăm lấy đạo làm niệm, lâu ngày đạo niệm thuần thục, công phu đắc lực, mới biết cái việc hành đạo chẳng phải việc thế gian có thể sánh được. Người chẳng biết hành đạo thì luân hồi trong lục đạo, qua lại trong bốn loài, tự chẳng hay biết. Nay đã thấy đến một chữ đạo này siêu Phật vượt tổ, tôn quý hơn tất cả Pháp. Nếu chẳng hết lòng tự nguyện dụng công thì chẳng thể đến được chỗ này. 31. Quên mệt nhọc. Quên mệt nhọc có hai: một, người xuất gia mà chuyên lo phục vụ thế Pháp, ứng phó kinh sám, ham được tiếng khen, để tâm nơi lợi dưỡng, hạnh Phật hoàn toàn thiếu sót, đi sâu vào hạnh thế tục đến chỗ cực điểm, khiến cho quên cả bổn phận làm người, đâu phải là quên mệt nhọc vì hành đạo ư? Thật đáng buồn thay. Thân ở tòng lâm, tâm thường lo âu ăn cơm uống trà, lãng phí của thí chủ. Nếu chẳng tu hành, nợ này làm sao đền trả? Như vậy, chẳng màng thân tâm, chẳng kể đêm ngày, rước giữ thanh quy, kế chính thức sự. Một khi được kêu gọi làm công tác, liền xung phong đi trước, để người khác theo sau, mau mắn như đi rước châu báu. Tự thẹn, không có tài năng, nên đem sức bản thân ra đóng góp. Chỉ biết có công việc làm, chứ không kể đến thân. Từ sáng đến chiều, ngày nào cũng thường làm như thế. Lại nữa, thân bận rộn vì phước, tâm tu hành vì huệ, suốt năm rất ít nói chuyện, hằng ngày ít làm sai trái, oai nghi, tế hạnh, cử chỉ hơn người. Công phu miên mật chẳng có giờ rảnh, niệm sanh tử thiết, khổ hạnh càng sâu, ngày chẳng đủ thời giờ phải nối tiếp đến đêm, áo rách không rảnh may giá, bệnh nặng không dùng thuốc trị, thường nói một hơi thở chẳng hít vào, thân này thuộc về ai? Thấm thiết như thế, ngày đêm quên mệt nhọc, chỉ lo đạo nghiệp khó thành, chẳng lo thân tâm an toàn. Nhân cách này, người làm gương mẫu cho hiện tại, là kim chỉ nam cho đời mạt pháp. Mong người học đạo hãy bắt chước theo, chớ nên bắt chước những kẻ giả bộ mệt nhọc, sáng siêng năng, chiều lười biếng. 32. Nghi tình chẳng đắc lực. Đây là bệnh lớn của người dụng tâm, chẳng dễ gì chữa trị. Sao vậy? Như người phạm tội nặng, bị phán tử hình, kẻ phạm biết tánh mạng khó giữ, vội tìm cách thoát nạn. Như vậy, chẳng sợ mất mặt, dập đầu lại người, chẳng tiếc của cải, cầu người đảm bảo, lúc nào cũng bôn ba, tất cả chẳng màng, chỉ cần cứu mạng, chẳng từ cực khổ. Thử hỏi, kẻ tội phạm này còn có giờ rảnh để xem hát, vui chơi được chăng? E rằng chậm trễ một chút, tánh mạng khó giữ. Chúng ta dụng tâm chẳng đắc lực, nếu y theo cái thí dụ trên đây mà làm, thì cái bệnh lớn chẳng đắc lực có thể lập tức trừ được. Sao vậy? Đang khi dụng tâm phải nghĩ mình phạm pháp sanh tử, ắt phải chịu báo. Nếu trễ một chút bị diêm vương bắt đi, bỏ vào chảo dầu sôi. Người phạm pháp thế gian đang bị đuổi bắt, mình thấy rõ ràng còn có thể lẩn trốn được, hoặc may mắn được miễn xá. Người phạm pháp sanh tử bị đuổi bắt, chẳng cho ông thấy, một phen bị bắt rồi, tức là thân tiêu. So với việc phạm pháp khác, thật là nghiêm khắc, rất khó trốn thoát. Như vậy, phải mau mau đem câu thoại đầu để ở trên tâm, quên thân quên mạng mà tham, để liễu sanh tử đi. Việc tham này buộc phải bỏ người, bỏ mình, nhanh chóng như lửa nhán, điện chớp, đắc lực hay chẳng đắc lực đều chẳng màng đến. Mặc áo ăn cơm cũng chẳng màng, cái chẳng màng đến cũng chẳng màng. Cứ như thế hành đi, đâu còn gì chẳng đắc lực ư? 33. Thân tâm bực bội. Như người đi xa quê hương, sống khó khăn một mình, làm việc cực khổ, chẳng những chưa dành dụm được chút tiền, mà lúc bình thường, bụng cũng khó được no. Tình cảnh khổ sở như thế, nếu chẳng làm thì không có chỗ ở, nếu làm thì đời sống khó khăn. Suy nghĩ trăm cách cũng không giải quyết được, buồn bực vô cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chi bằng lấy việc cực khổ làm vui, lấy thân đói miệng khát làm no. Thử nghĩ, nhà giàu sang mùa đông ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, kẻ nghèo hèn mùa lạnh xuống nước bắt cá. Người ấm mà thêm lửa còn có cái lo sợ lạnh, kẻ mùa lạnh mà xuống nước có cái vui của quên lạnh. So sánh như thế thì bực bội ở chỗ nào? Người ở chốn tòng lâm dụng công dễ sanh bực bội là tại sao? Vì mới trụ tòng lâm phát thệ nguyện lớn, lập chí hướng lớn, thề suốt đời ở chốn tòng lâm, hằng ngày lấy đạo niệm làm thân, chẳng những phát nguyện trước Phật mà còn tuyên bố với người. Nhưng một mai thân bị thiệt thòi, quy củ vượt hơn chí nguyện, hoàn cảnh luôn luôn trái ý, khiến sanh bực bội nên muốn hối chí. Nhưng có thệ nguyện chứng minh, chẳng dám trái với lời thề, rốt cuộc bực bội càng thêm. Sao chẳng tham thiền để giải muộn, tinh lập hạnh để bỏ bực bội? Càng bực bội càng khẩn thiết gia công, dồn hết chỗ thân tâm đều không, mới biết ngàn Phật muôn tổ đều được sản xuất từ trong bực bội. 34. Tâm thối lui bỗng nổi dậy. Người đã trụ tòng lâm nhiều năm, tham thiền dụng công chẳng phải một ngày, thấy người mới trụ công phu sâu và kiến giải cao, tự nghĩ mình tuổi cao hơn họ, tham thiền cũng lâu hơn, họ đã được ngộ, mình vẫn còn mê, họ đảm nhiệm chức thủ lãnh, còn mình vẫn là thanh chúng, thật là hổ thẹn biết bao. Lại nữa, thấy người buông lung thì tâm phiền, thấy người lén trốn đi thì ý động. Các thứ bức bách đối với hạnh toàn trái, mọi việc để trong lòng, nơi thân làm sao an tịnh? Chẳng bằng tìm một ngôi chùa tư, hoặc trụ một cái góc nhỏ, thân mình tự yên, ý mình tự nhàn. Nghĩ như thế, rồi sanh niệm thối lui, liền lấy hành lý, muốn trốn đi mà không dám đi cửa chánh, lại chui lỗ chó mà ra. Vừa gặp vị chức sự trong chùa thì cứng miệng không trả lời được, liền nói: xin phép đi chữa bệnh. Hoặc nói: vì công tác mà đi ra ngoài. Thảm trạng như thế thật đáng buồn thay. Nếu người thật có chí vì đạo, thiền tham đã lâu, thân tâm thuần thục, thì đối với quy củ chẳng lưu tâm mà tự hợp, đối với thoại đầu chẳng đề khởi mà tự tham. Công phu lão tham như thế thì đâu cam chịu đi học ở nơi khác, cần phải cảnh tỉnh, chớ phụ cái phát tâm ban đầu. Đường đến nhà chẳng còn xa, thời gian thiệt thòi sắp hết. Một ngày nào đó, ồ lên một tiếng, ngộ, chỗ nào cũng là diện mục của ông, còn chỗ nào để cho ông thối lui nữa. 35. Nhận sự khuyến thỉnh của đại chúng. Từ khi Đức Thế Tôn mới thành Phật, quán khắp căn cơ chúng sanh, thấy không có một ai đắc độ, Phật nói: chánh pháp này thật chẳng phải hạng chúng sanh đây có thể lãnh thọ, rồi tính nhập niết bàn. Ngay lúc ấy, các vị cõi trời rơi lệ, ân cần khổ thỉnh xin Phật trụ thế, chuyển pháp luân. Cho đến 3-4 lần Phật mới chịu nhận lời, vì độ chúng sanh mà lưu lại thế gian. Những người khuyến thỉnh Phật tổ đều có. Vậy mà ngày nay ở chốn Tòng Lâm có các chức sự như đường đầu, ban thủ, hành đơn, hoặc vì việc nhiều, hoặc vì thân bệnh, hoặc vì trong ngoài bất hòa, hoặc vì trên dưới nghi nhau, khi mãn nhiệm kỳ thì muốn tự chức làm thanh chúng cho thân an nhàn. Thói quen như thế xưa nay đều có. Phải biết, người được làm thủ lãnh dù khổ thân mình như cao chí mình, làm gương mẫu cho kẻ hậu lai, làm kim chỉ nam cho người hậu học. Nếu được chúng hết lời khuyến thỉnh ở lại, phải nên nhận lãnh. Nghĩ đến Tòng Lâm sắp suy, xem thấy đại pháp đang yếu, có thể chẳng đau lòng ư? Đại chúng lấy thiền đường làm chỗ tu huệ, ngoại liêu làm chỗ bồi phước, cẩn thận gìn giữ thanh quy, nghiêm trì giới hạnh, chẳng trái lời dạy răng, chẳng phạm vào lúa mạ. Dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường, dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng. Cần phải tin lời khuyến thỉnh, đừng nên chấp lấy cái ngu của mình, chuyển được thân tâm thành pháp khí lớn lao, còn gì vui hơn mà chẳng nhận. 36. Vọng tâm tạm nghỉ. Như người đời ngày đêm dụng tâm bận rộn công việc gia đình, chẳng từng nói đến tâm thì đâu thể biết được sự thôi nghỉ của nó. Người học đạo hằng ngày bị vọng lôi đi, khởi rồi lại dừng mà chẳng biết chỗ dừng, dừng rồi lại khởi mà chẳng biết chỗ khởi, vì chưa kịp để ý đến chỗ này. Phải biết, vọng vốn không có nguyên nhân, như sóng đuổi theo nhau, gió dừng thì sóng lặng. Khi biển yên sóng lặng, quay đầu lại tức là giác. Người đời trong ngoài lay động, biết rồi lại mất, thấy rồi lại dời, làm sắc làm không, hoặc ẩn hoặc hiện, mang mát chẳng thật, nói chung đều là vọng. Đã biết được vọng, ắt phải biết chân. Nay cho nhiều tâm là vọng, một tâm là chân. Đã kiến lập một tâm, ắt phải trừ vọng. Phương pháp trừ vọng quý ở tham thiền. Hằng ngày có thiền thì tự có thể thôi vọng. Người xưa nói: cuồng tâm ngưng nghĩ, ngưng nghĩ tức bồ đề. Cổ nhân ngay dưới chữ bồ đề quở là thằng chết. Đến đây một tâm cũng bất khả đắc. Đã là bồ đề, tại sao nói là thằng chết? Này thử hỏi, các ông thích bồ đề hay thích thằng chết? Nếu muốn ngừng nghĩ vọng tâm, hãy gánh bồ đề đi. Muốn tiến tới nữa thì hãy trả thằng chết lại cho ta. Chỗ thấy như vậy, phải hiểu như thế nào? Còn nói, ông hãy đem vọng tâm ra cho ta xem, ta mới nói với ông. Và đừng bắt chước công án của nhị tổ. Con tìm tâm trọn chẳng thể được, ta đã an tâm cho người rồi. 37. Ngoài thân tạm quên. Nói ngoài thân tạm quên thật trái với đạo. Trong thân quên hết cũng trái với đạo. Ở giữa còn khó rõ, thì làm sao nói là trong là ngoài? Người học đạo nếu được quên thân thì trong, ngoài và giữa, ba cái đó còn đặt ở chỗ nào? Tuy nhiên, người mới dụng tâm đối với vườn tược, ruộng nương, danh lợi, tiền của, muốn chẳng để nơi lòng, không chút động niệm cũng chẳng phải việc dễ. Còn kẻ đạo nhân ngày nay dù đã trụ tòng lâm 3 năm, có cơ hội gần gũi thế tục, hoặc lấy cớ đi cúng mã, hoặc lấy cớ có việc về quê, một phen thấy mặt thì buồn vui lẫn lộn, thật là kẻ tục trọc đầu. Lúc dụng công đắc lực, việc ở ngoài thân như mặc áo ăn cơm, đi đại đi tiểu không chút nhớ đến, chính là quên việc ngoài thân. Cho đến người ta hỏi trên chánh điện thờ bao nhiêu vị Phật cũng chẳng thể đáp. Lại hỏi mỗi ngày đến trai đường mấy lần cũng chẳng biết. Phương hướng của cửa chùa cũng chẳng rõ. Nhà cầu tiêu ai ở cũng chẳng biết. Chính ngay lúc công phu tất cả đều chẳng lưu ý. Cái tâm quên việc ngoài thân này chính là gần gũi với đạo. Quên việc ngoài thân mới được thoát thế tục, dần dần trở về đạo. Song cần phải dũng mãnh tinh tấn, cho đến lúc cả cái tâm quên cũng chợt dở, thân thế nghiễm nhiên, đâu còn gì trong ngoài nữa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.